Linh Miêu ở Gò Mã, Mạnh Ninh, Nhật Hạ. Phập, phập. Tiếng cuốc phầm phập bổ vào đất, không ngừng hất tung lên từng mảng nặng nề. Đầu giờ tí canh ba, nhằm một đêm thuộc rằm tháng 8, bên trong nghĩa địa heo hút của làng Bến Hòa, tại một góc khuôn viên đất thánh, giờ này đang sáng bừng trong ánh đuốc. Trên bàn cúng, ba nén nhang cháy gần tàn, còn lờ mờ tỏa ra làn khói xanh thâm thẳm. Ở dưới lỗ huyệt hình chữ nhật, tám gã trai đinh đang hùng hục đào mộ. Gió từ bãi đồng cạn thổi về từng cơn se sắt. Ánh đèn cầy trên bàn cúng đã bạc đi. Mấy bó đuốc cắm quanh lỗ huyệt cháy phừng phực, soi tỏ mấy gương mặt thân nhân của chủ mộ. Mấy gã gia nô vẫn không ngừng đào xới. Kẻ cuốc, kẻ thuổng, kẻ còng lưng đổi đất, kẻ đổ thành một đống. Người nào người nấy đang gấp rút hoàn thành việc đào mộ. Dù từ đây đến sáng còn những năm canh giờ, nhưng hành động diễn ra rất gấp rút. Bởi lẽ trời đã đi đùng chuyển mình từ ban nãy. Sấm chớp đã lập lòe rền vang, dự là sắp có mưa to. Cái việc bốc mộ ấy là của gia đình ông Bá Nhâm. Hì hục mất một canh giờ, sau khi nắp ván thiên được mở bung ra, chờ thêm nửa khắc cho khí độc vơi bớt, một người trong đội bốc mộ bắt đầu nhảy xuống mộ cốt. Ông cụ thân sinh ra ông Bá mất đã 5 năm nay. Gia đình ông Bá đi xem mấy cửa điện và đều được phán có thể bốc mộ cải táng. Đêm nay là một ngày đẹp, thành ra con cháu trong nhà cùng một vị thầy cúng, mấy người gia nô và hai người trong đội bốc mộ đã ra đây làm lễ động huyệt. Xương cốt ông cụ thân sinh ra ông Bá được mò kỹ càng, đem lên rửa bằng 3 lần rượu, bọc trong mấy lớp giấy dầu và xếp lại thật kỹ trong cái quách sành. Sau khi đem an táng xong tại một địa thế mới, ông Bá mới yên tâm gọi hai người trong đội bốc mộ tới, rộng rãi trả 6 quan tiền, gấp đôi số tiền công đã hứa ban đầu. Ông Bá căn dặn: "Cảm ơn hai bác đã giúp gia đình tôi. Đây là 6 quan tiền, coi như tôi thưởng thêm. Chỉ xin hai bác lắp lại huyệt mộ cũ, kẻo trâu bò nó sảy chân xuống thì tội. Xong xuôi thì sáng qua nhà tôi ăn cỗ. Giờ tôi phải về đốc thúc gia nhân chuẩn bị cỗ bàn, cũng như lo đàn cúng ở nhà." Nghe ông Bá nói thế, ông Hậu, một thành viên trong đội bốc mộ, gật đầu: "Ông Bá cứ về lo cho cụ đi, việc này có tôi với thằng Tám đây lo liệu đàng hoàng." Ông Bá hài lòng gật đầu, đoạn tất cả cùng người nhà ra về. Chờ cho đám người khuất dần sau dãy mộ bia đủ loại thù hình, hai người đàn ông trong đội bốc mộ cũng tiếp tục làm nốt công việc. Gió càng lúc càng rít gào lớn hơn, sấm chớp cũng lập lòe rền vang hơn, buộc hai người đàn ông phải lấp đất nhanh hơn. Đang hùng hục làm, chợt ông Hậu khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Lẫn trong âm hưởng rợn người của tiếng gió ngoài nghĩa địa, hình như có tiếng chân ai đó tiến lại gần. Ông Hậu chống cái xẻng xuống, đôi mắt chậm rãi lướt quanh đám mộ thấp, xong chẳng thấy ai. Cho rằng mình nghe nhầm, ông lại tiếp tục nghiến răng dồn lực. Ở đối diện, thằng Tám cũng đang ra sức làm. Từng xẻng đất hất lộp bộp xuống lòng huyệt. Hơi thở của cả hai cũng trở nên nặng nề hơn vì thấm mệt. Lần thứ hai, ông Hậu lại nghe thấy tiếng động lạ. Lần này không phải là tiếng chân người, mà là tiếng rên ri rỉ như đàn bà vật đẻ. Quay sang nhìn, ông hỏi vội: "Tám này, mày có nghe thấy tiếng gì không? Sao lại có tiếng rên nghe lạ thế?" Tám cũng ngay lập tức dừng tay, giáo giác nhìn quanh và chờ đợi. Nghĩa địa làng này nằm giữa một cánh đồng rộng, chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn vào. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, giờ gặp đêm âm u giông tố lại càng heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Ông Hậu lại dõi mắt và căng tai nghe. Trước mắt chỉ có hàng trăm ngôi mộ nằm phơi mình trong đêm tối. Rặng tre già xa xa toàn mình kẻo kẹt theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch kêu ộp ọp từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sởn gây ốc giữa màn đêm thanh vắng. "Làm gì có ai đâu chú Hậu, giờ Sửu rồi, ai lại dám ra đây giờ này chứ? Quả chẳng có là ma." Tiếng ma mà thằng Tám vô tình thốt ra làm ông Hậu giật mình thon thót. Ông gắt nhẹ trong khi ánh mắt vẫn đảo quanh dãy mồ mã gần đó. Này, phỉ phui cái mồm quả nhà mày. Đang ở nghĩa địa, ăn cơm người âm thì đừng có nói gỡ. Tám gãi đầu cười hình hệt, vết sẹo dọc bên má phải hằn lên như một con rết. Gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe như tiếng ai đang than khóc trong đêm trường. Thôi làm đi chú, nhanh lên còn về, sắp mưa rồi. Nghe tiếng thúc giục, ông Hậu ậm ừ rút cái xẻng lên. Đôi tay gân guốc lại dồn lực, cắm thật sâu lưỡi xẻng vào đám đất cao có ngọn. Nhưng chưa kịp xúc lên, thì lần thứ ba, ông Hậu lại khựng lại. Giác quan thứ sáu mách bảo rõ ràng, có ai đó đang lảng vảng quanh đây. Dù bản thân lấy nghề ăn cơm người chết làm kế mưu sinh, nhưng giữa nghĩa địa u ám lại có tiếng động lạ lẫm thế này, thì kẻ cứng cỏi như ông Hậu cũng phải đề cao cảnh giác. Lần này không chỉ mình ông Hậu, mà ngay cả thằng Tám hình như cũng nghe thấy tiếng ấy. Nét cợt nhã ban nãy đã biến mất. Tám đứng như trời trồng, cố gắng nín thở, căng mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô, cao thấp khác nhau. Ngay lập tức, Tám phát hiện ra một cái bóng đen lấp ló, chuyển động ở ngay cạnh cái sọt tre, nơi đựng dụng cụ đào mộ của hai người. Tám quát to. Đứa nào? Bất chợt, từ phía đó, có tiếng kêu ri rỉ vang lên. Là tiếng mèo con. Tám thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, con mèo quỷ làm mình hết hồn. Thì kệ, Tám lẩm bẩm chửi thề một tiếng, rồi quay sang tiếp tục hối ông Hậu lấp đất. Hai người đàn ông nhanh tay lấp mộ thật nhanh. Nửa canh giờ sau đã hoàn thành. Xong xuôi cả hai xốc hai cái sọt tre về nhà, thì cơn mưa đã lắc rắc rơi. Về đến cái điếm canh đầu làng, thì trời đã mưa tầm tã. Cực chẳng đã, cả hai đành phải trú mưa tại điếm canh. Đợi khi mưa ngớt sẽ bảo nhau ra về. Mới hạ cái sọt xuống, chợt Tám giật bắn mình khi thấy trong giỏ tre của mình có một con mèo đen còn khá nhỏ. Sực nhớ đến cảnh tượng ban nãy, Tám điên tiết rít lên. Con mèo quỷ này, chui vào sọt tre từ bao giờ thế này? Nói rồi, Tám túm cổ con mèo nhấc lên. Con mèo quả thật rất bé, toàn thân phủ một lớp lông lưa thưa màu đen tuyền, dính đất cát, ánh mắt màu vàng đồng với lớp da bụng mỏng dính lộ rõ gân xanh. Dù thân thể rất bé nhỏ, nhưng cái đuôi con mèo này quá dài, dài hơn đám mèo trưởng thành trong làng, dễ chừng dài hơn một gang tay. Ở giữa trán con mèo này có một nhúm lông trắng như con mắt thứ ba, nôm rất kỳ lạ. Tám vừa tính quẳng con mèo xuống sông, chợt ông Hậu mũi lòng bảo, thôi, nhìn nó rung ro tội nghiệp quá, thà cho nó đi để lấy đức hiếu sinh. Tám giơ con mèo lên ngang tầm mắt rồi cười khẩy. Hiếu sinh diễn ngữ này, nó là giống mèo mã chú ơi. Cái giống này chỉ đem lại điềm gỡ cho người ta, chứ được lợi lộc gì. Chú xem, nếu nó là con mèo tinh khôn thì khi nhấc lên chân nó sẽ co lại. Đằng này nó cứ thẳng đuột như xác chết. Cái giống vô tích sự này cứ ném mẹ nó đi cho nhanh. Ông Hậu đỡ lấy con mèo rồi cản. Mày đấy, suốt ngày chỉ chém chém giết giết. Thôi tha cho nó. Nói rồi ông Hậu đem con mèo bỏ vào góc điếm canh. Sẵn có miếng khoai luộc còn để trong giỏ tre, ông thương tình đem ra đặt trước mặt con mèo, rồi thủ thỉ. Này, ăn đi nha, rồi tự mà tìm đường sinh. Tao chỉ giúp mày được thế này thôi. Vuốt ve bộ lông xơ xác của nó, ông Hậu tiến ra đứng ngóng mưa tạnh. Đợi một lúc khi cơn mưa vơi bớt, hai người đàn ông đã bảo nhau ra về. Nơi góc điếm canh, con mèo mã vẫn co ro ở đó. Đôi mắt trong bóng đêm xanh thẳm như hai hòn lửa đăm đăm nhìn theo. 6 tháng sau, đó là một buổi sáng tinh mơ, khi sương đêm vẫn còn phủ một lớp màn mỏng bao trùm cảnh vật trong làng. Bên trong gian nhà ba gian trát bùn, mái lợp cọ, ông bà Hậu đang âu sầu nhìn nhau. Ở chiếc giường ọp ẹp kê nơi góc nhà, bên trong tấm mùng trắng đục, ông cụ thân sinh ông Hậu đang vật vã trong cơn đau. Ông cụ độ ngoài lục tuần, đang khỏe mạnh vâm vâm, đột nhiên lăn đùng ra ốm to. Căn bệnh lạ làm ông cụ đau đớn, bỏ ăn bỏ uống, nằm liệt giường như một phế nhân. Ngồi âu sầu dõi mắt nhìn vào, bà Hậu thở dài hỏi. Thế thầy Lang thăm bệnh bảo sao hả ông? Tôi đã biện cái lễ lên chùa, nhờ sư ông trên đó cúng giải hạn cho thầy rồi. Tôi lo lắm. Ông Hậu nhấc chén trà kê lên miệng, chưa kịp nhấp ngụm nào đã vội bỏ xuống, lắng tai nghe tiếng rên xiết của cha mình. Lòng ông càng thêm trĩu nặng. Bần thần mất mấy giây, ông mới trầm tư bảo: "Chiều nay khi bà lên chùa, thầy Lan Dần đã sang thăm khám cho thầy. Thầy Lan bảo bệnh của thầy có thể chữa được, nhưng trong vị thuốc nhất định phải có quả tim của con rắn tinh làm thuốc dẫn, có thế mới khỏi được." Bà Hậu sửng sốt: "Rắn tinh?" Ông Hậu đượm buồn gật đầu: "Bà không nghe nhầm đâu. Thầy Lan bảo nó là con rắn đuôi cọc, da vàng như mo cau, đầu có màu, sống ở trong cánh rừng đại ngàn. Thầy Lan còn bảo nội nhật trong 3 ngày tới phải kiếm được quả tim con rắn ấy làm thuốc dẫn, nếu không thầy mình không qua khỏi được. Giờ nhìn thầy đau đớn thế kia, phận làm con tôi cũng đứt từng khúc ruột. Tôi thương thầy biết nhường nào, nhưng việc tìm trái tim con rắn ấy khác gì lên trời. Chả thà bảo tôi môi tim mình làm thuốc dẫn còn dễ hơn." Bà Hậu hiểu tâm ý của chồng nên vỗ vỗ tay ông động viên. Chợt bà nảy ra sáng kiến: "Hay là mình nhờ thầy Bảy Rắn, thầy ấy là thầy săn rắn có tiếng ở tổng này, biết đâu..." Ông Hậu xen ngang cắt đứt lời vợ: "Bà không phải nói, tôi cũng đã sang tìm thầy ấy rồi. Thầy ấy bảo cả đời thầy ấy diện kiến nó đúng một lần. Cũng may mà nhanh chân bỏ chạy mới giữ được cái mạng hèn. Giờ tôi thật không biết làm sao." Đang thở ngắn than dài, đột nhiên hai ông bà Hậu khựng lại khi nghe có tiếng loạt xoạt trên mái nhà. Ban đầu hai ông bà chỉ đoán là gió lùa, nhưng càng ngày tiếng động ấy càng phát ra lớn hơn, gấp gáp hơn, hệt như có một vật nặng đang bị kéo lê trên đó vậy. Thấy lạ, ông Hậu vặn sáng ngọn đèn dầu rồi tính ra ngoài kiểm tra. Vừa bước chân ra khỏi bậc cửa, chợt ông Hậu kinh hãi thét lên, ngã ngồi ra sau. Lù lù trước mặt ông, từ mái rạ ở hàng hiên, là một con rắn to lớn khủng khiếp đang thòng xuống. Cái đèn dầu trong tay ông văng ra, vỡ tan ở nền sân, lửa lan vào dầu, bốc cháy ngùn ngụt. Bà Hậu đang bước lại giường bố chồng, nghe tiếng hét thì hốt hoảng lao ra, thấy con rắn từ mái nhà rơi đánh bịch xuống sân, nằm lù lù một đống ở đó. Bà khiếp hãi lăn ra té xỉu. Mất một lúc lâu sau, khi bị chồng lay vai, bà mới ú ớ choàng tỉnh. Đôi mắt không giấu được nỗi sợ hãi, bà nhìn vội ra ngoài sân, mồm nói đến líu lưỡi: "Rắn, rắn!" Đáp lại tiếng nói nghẹn họng của vợ mình, ông Hậu lại reo lên khe khẽ: "Là nó, con rắn tinh đấy bà ơi, nó chết rồi." Bà Hậu với lấy cái cán chổi, run rẩy gãy mạnh. Thấy con rắn nằm im không động cửa, bà mới hoàn hồn phần nào. Định tâm quan sát, con rắn này toàn thân phủ một lớp da vàng rượm như thóc săn nắng, thân dài bằng cái đòn gánh, đuôi cục, trên đầu có một cái màu màu đỏ tía và đã bị cắn nát bét phần cổ. Bằng gương mặt hoang mang, xen lẫn nét phấn khởi, bà quay sang chồng hỏi vội: "Đúng là con rắn tinh như thầy Lan miêu tả rồi, nhưng sao nó lại chết ở nhà ta? Theo bộ dạng này thì rõ ràng bị đánh chết rồi mới ở đây. Nhưng ai là người đã đánh chết nó chứ?" Ông Hậu lắc đầu: "Hẳn tạm gác lại chuyện đó đã. Tôi phải mang con rắn này sang gặp thầy Lan ngay. Trời giúp nhà ta rồi." Nói rồi, ông Hậu đem xác con rắn đi ngay. Còn lại một mình ở hàng hiên, bà Hậu vội đi vào trong nhà. Với lấy mấy nén nhang, bà châm vào cái đèn dầu trên bàn thờ và cắm xuống, miệng lâm râm cảm tạ hồng ơn tổ tiên. Khoảng vườn sau nhà chợt vang lên tiếng mèo kêu trong không gian tan tảng sáng. Được một lúc, ông Hậu đã quay về, trên tay là mấy thang thuốc quý. Mấy ngày sau, quả nhiên bệnh tình của ông cụ đã thuyên giảm. Sau một tuần nghỉ ngơi, sức khỏe đã hồi phục như xưa. Riêng ông bà Hậu cứ phỏng đoán mãi xem quý nhân đã giúp đỡ nhà mình là ai, nhưng mọi đáp án đưa ra đều rất mù mờ. Bẵng đi một thời gian sau, đó là lần thứ hai ông Hậu diện kiến với nó. Con mèo mã ông đã tha mạng đêm bốc mộ. Hôm đó là một đêm trăng sáng, rơi vào tầm tháng 5 âm lịch. Trong làng này có một gia đình có đám ma. Người chết hôm đó là cô Xuân, con gái độc nhất của ông bà Diễn. một gia đình trung lưu trong làng. Ngoài việc có chân trong đội bốc mộ, ông Hậu cũng kiêm thêm nghề thổi kèn đám ma. Ngay khi nghe tin cô Xuân qua đời, đám người ông Hậu đã tất bật sang nhà ông bà Diễn để chuẩn bị lo tang sự cho cô gái xấu số. Cô Xuân mới tròn 15, thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh phay phay, chẳng hiểu sao đột nhiên hóa dại và lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Làng Bến Hòa này có một tập tục, ấy là trong nhà có con gái không chồng mà chết, quan tài vẫn quản trong nhà 3 ngày, nhưng người canh quan nhất định không được là người thân hay người trong họ. Vì lẽ đó, đội tang lễ của đám ông Hậu phải thay phiên nhau làm nhiệm vụ canh quan. Đêm đầu tiên, mọi sự diễn ra như thường. Đêm thứ hai cũng không xảy ra sự gì lạ. Cho đến đêm thứ ba thì điều kinh hoàng đã diễn ra. Canh quan tại đêm nay, ngoài ông Hậu còn có 2 người đàn ông khác là ông Báu và ông Khâm. Ban chiều, vì có người bạn cũ ghé nhà chơi, thành ra ông Hậu phải về nhà tiếp bạn. Trước khi ra về, ông Hậu dặn nửa đêm nhất định sẽ sang canh quan. Lâu ngày không gặp, 2 người chén tạc chén thù đến say mềm người. Cho đến gần nửa đêm, ông Hậu choàng tỉnh, sực nhớ đến việc canh quan tài. Ông ngồi hẳn dậy, mặc cho hơi rượu đang cắn thần kinh đau nhức. Ông với lấy cái áo cánh dài mặc vào, nhẹ nhàng nhón chân đi ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động lớn vì sợ đánh thức người bạn tâm giao đang say ngủ. Lão đảo bước chân ra ngoài, ông Hậu dừng lại trước một bụi rậm rồi vạch quần ra tiểu. Gió đêm se sắt làm hơi lạnh ngấm dần vào thân thể. Đường làng vắng lặng quá, con trăng đêm nay sáng vằng vặc, soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ. Đâu đó tiếng ầu ơ ru con theo gió vọng về, làm ông Hậu chìm trong một nỗi buồn man mác. Tiểu xong, đang tính kéo quần lên để sang đám ma, đột nhiên ông Hậu giật bắn mình khi nghe một tiếng rắc rất nhẹ vang lên dưới chân. Định thần nhìn lại, ông ú ớ khi nhận ra mình đã vô tình đập vỡ một ổ trứng rắn. Mùi tanh nồng như cá tươi ngay lập tức xộc lên. Còn chưa kịp định thần, chợt ông thấy một đôi mắt xanh lè từ trong bụi rậm nhìn mình đăm đăm. Đôi mắt giả thú đem theo cảm giác lớn ác cùng với tiếng rít phì phì vang lên trong đêm trăng, khiến ông Hậu bất giác lùi lại. Một nỗi sợ mơ hồ lấn át tâm trí, khiến ông bủn rủn chân tay. Và điều mà ông sợ nhất cuối cùng đã diễn ra. Trong bụi rậm, một con rắn toàn thân đen sì lùi lũi trườn ra, cái mang bành ra rộng bằng bàn tay, cái đầu lắc lư qua lại cùng cái lưỡi nhọn hoắt thò ra thụt vào, là một con rắn hổ chúa. Chưa kịp để ông Hậu định thần, con rắn phi thân nhào đến. Con rắn hung hãn nhe khoang miệng đỏ lồm với cặp răng nanh bén ngót tính mổ ông. Trong khi ông Hậu khiếp đảm chết trân tại trận, thì bất thình lình một bóng đen từ sau lưng ông lao vụt ra. Bóng đen nhào vào, giơ cặp móng vuốt sắc nhọn vả thẳng đầu con rắn. Trúng cú đòn hiểm, con rắn văng ra, rất nhanh lại ngóc đầu dậy gườm gườm. Cái đầu lắc lư vũ điệu chết chóc. Bóng đen mới cứu mạng ông Hậu không ai khác ngoài một con mèo đen. Con rắn trườn quanh tìm sơ hở rồi lại lao vào mổ. Bằng một cái nhún mình rất nhẹ, con mèo đen tung người lên, cặp móng vuốt sắc nhọn rất nhanh trả đòn bằng một cú vả thứ hai. Dính cú đòn quá hiểm, con rắn độc ngã vật ra, bắt đầu co giật mạnh, quằn quại và phát ra mùi hôi thối. Nó nằm há miệng hè lưỡi ra ngoài như đã chết tươi tại trận. Ông Hậu nãy giờ đứng chôn chân theo dõi cuộc đấu đá này, nay thấy con rắn nằm im không động cửa, ông mới đánh bạo với lấy hòn đá gần đó tính ghè cho nó nát đầu. Chỉ chờ có thế, con rắn vặn mình nhào đến tính bơm chất kịch độc để kết liễu ông. Nhưng dù con rắn có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng con mèo. Như một ánh chớp, con mèo kêu ré lên rồi lao lại, há hàm răng nhọn hoắt bọc thẳng vào đầu con rắn. 12 cái răng cửa, 4 cái răng nanh, 10 răng hàm nhỏ và 2 răng hàm lớn bọc mạnh và dính chặt không rời. Con rắn độc quặn mình chỉ dùa rồi thẳng đuột chết tươi tại trận. Ông Hậu thì sợ hãi ngồi bệt ra đất, đít quần đã bốc mùi thum thủm. Gương mặt ông xanh như tàu lá chuối, tựa hồ cắt không ra giọt máu. Con mèo cắn chết con rắn độc thì ngay lập tức nhai nát đầu địch thủ. Cổ họng gầm gừ, không ngừng phát ra những tiếng kêu điên dại. Ngồi đờ đẫn nhìn con mèo đang nhai thịt rắn, mất một lúc rất lâu, ông Hậu mới hoàn hồn. Ông định thần quan sát thật kỹ rồi thốt lên. Là mày sao? Con mèo điếm canh. Con mèo đang gầm gừ nhai thịt rắn, thấy ông Hậu vái tạ mình như thế sao, nó đột nhiên buông xác con rắn ra. Con mèo nhìn ông chậm chậm, ngoe ngoẩy đuôi, tiến lại bằng cử chỉ rất thân thiện. Cái lưỡi thô ráp liếm bên mép còn đang ròng ròng máu tươi. Nhưng đột nhiên con mèo rít lên, nó nhào vào ông Hậu và tấn công. Quá hoảng hốt, ông Hậu giơ tay chống đỡ, nhưng cặp móng sắc nhọn của con mèo đã cào vào ông, tay áo ông rách toạc. Hoảng sợ, ông Hậu cắm đầu chạy về nhà, nhưng con mèo vẫn đuổi theo bén gót. Tiếng gào man dại không ngừng vang lên trong đêm đen. Mới đi tiểu trong vườn sau lên, bà Hậu hốt hoảng khi thấy chồng mình chạy thục mạng về nhà. Bà chạy vội ra, giữ vai chồng rồi hỏi: Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà ông hốt hoảng thế? Ông Hậu xanh mặt trỏ ra ngoài cổng, mồm nói không thành tiếng. Mèo, mèo, con mèo. Bà Hậu ngơ ngác dõi mắt ra hướng cổng. Chợt bà giật mình khi thấy một con mèo lông đen, đuôi rất dài, đang thủng thẳng đi vào nhà mình. Thấy con mèo lạ, bà Hậu trách chồng. Rủ chè cho lắm vào, rồi cái gì cũng sợ. Có mỗi con mèo đen, chứ có phải ma tà gì đâu. Nói rồi bà buộc miệng lên tiếng gọi. Lạ thay, lần này con mèo thay đổi 180 độ. Nó kêu lên những tiếng kêu yếu ớt và chạy thẳng lại bên bà Hậu, dúi đầu vào chân bà. Bà Hậu thấy nhột bật cười khanh khách. Bà ngồi xuống bế con mèo lên, trong khi ông Hậu lùi ra xa với tâm thế đề phòng. Vừa vuốt ve con mèo, bà Hậu vừa thốt lên: Con mèo đẹp thế này mà ông nó cũng sợ. Thế mà luôn miệng kêu rao trên đời này ông chẳng sợ ai. Rõ là yếu bóng vía. Con mèo nằm trong vòng tay bà Hậu vẫn kêu lên từng tiếng yếu ớt. Bộ dạng lúc này khác xa lúc nó giết con rắn độc hay lúc tấn công ông. Thấy con mèo không còn tỏ ra địch ý, ông Hậu đánh bạo đưa tay sờ thử. Đột nhiên con mèo vùng khỏi tay bà Hậu, lao lên cánh tay ông rồi thoăn thoắt trèo lên vai, mặc cho ông Hậu đang chết cứng tại chỗ. Nó lè cái lưỡi thô ráp liếm lên mặt ông, lại dụi đầu vào cổ ông, làm ông Hậu cũng bật cười vì nhột. Đến lúc này, khi bình tâm hơn, ông Hậu vừa vuốt ve con mèo, vừa kể lại toàn bộ sự tình ban nãy. Dĩ nhiên, ông không kể gốc gác nó là con mèo mã mà ông đã cứu khi xưa, vì biết bà Hậu rất sợ ma. Nghe thủng câu chuyện, bà Hậu sửng sốt ẵm con mèo vào lòng, rồi giục chồng lấy cơm cho nó ăn. Hai ông bà vội bồng bế con mèo vào nhà, lấy cơm thừa và cá rô kho trộn lên cho nó ăn. Con mèo hình như đói lắm, cứ vụt mặt vừa ăn vừa gầm gừ. Nhưng có một điều làm ông Hậu không sao lý giải được. Đó là ban nãy, tại sao nó lại có ý muốn tấn công ông? Đang cố tìm ra lời giải thích thỏa đáng, chợt ông bà Hậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thét xé lòng vang lên ở hướng nhà ông bà Diễm. Căn nhà đang có đám ma. Cùng với đó, từ hướng ấy có rất đông người bỏ chạy tán loạn. Hoảng hốt nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chợt một bóng người chạy thục mạng vào sân. Mặc cho ông bà Hậu còn đang á khẩu nhìn ra, bóng người ấy lao vụt vào trong, đóng sầm hai cánh cửa chính rồi gục xuống thở trối chết. Giây phút chợt bắn mình đi qua, bà Hậu thản thốt hỏi: Thằng Nhân đây mà, thế có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả? Mà sao bên đám ma lại gào ầm lên thế? Tiếng tí tách vang lên rất rõ. Ngó xuống dưới, hai ông bà đều ngơ ngác nhìn nhau, vì thằng này đã xoáng đái ra quần. Ở trong làng này, ai còn lạ gì thằng Nhân? Nó là một thằng nổi tiếng to gan, làm nghề giết lợn, đi đêm về hôm đã thành thói. Vậy đêm nay điều gì đã làm nó sợ đến vải đái ra quần thế này? Ông Hậu vội vã dìu thằng Nhân lên ghế. Ông cảm nhận da dẻ thằng này lạnh toát, thân thể không ngừng rung lên bần bật. Mày làm sao thế Nhân? Có chuyện gì? Vừa nói, ông Hậu vừa rót cho nó một bát trà nóng đặc sánh. Đón lấy chén trà, thằng Nhân lập cập rung làm nước trà văng ra tung tóe. Nó khiếp đảm nói bằng giọng lạc thần. Quỷ! Gặp quỷ rồi! Quỷ xé xác người! Hai ông bà Hậu thất sắc nhìn nhau. Bà Hậu tái mặt, ngồi nép bên chồng, run run hỏi: "Mày bảo sao? Gặp quỷ ở đâu? Xé xác người nào? Mày có tận mắt thấy hay không?" Ông Hậu gắt nhẹ: "Bà để im cho nó hoàn hồn đã. Này, uống miếng nước đi, rồi kể cho chúng tao nghe." Đón lấy cốc trà thứ hai, thằng Nhân dốc thẳng vào cổ, hơi trà nóng bốc lên làm cực gan ấm dần, nhưng hai hàm răng ám khói thuốc lào vẫn va vào nhau canh cách. Chờ một lúc cho thật sự hoàn hồn, thằng Nhân mới xanh mặt nói từng tiếng: "Nhà ông gì diễm có quỷ, quỷ xé xác hai người rồi." Ông bà Hậu cứng họng nhìn nhau. Thằng Nhân xin thêm chén trà nữa rồi hãi hùng thuật lại sự việc. Như đã kể, nhà ông bà Diễn có cô con gái độc nhất đột ngột lăn ra chết ở cái tuổi vừa tròn 15. Mấy ngày liền, nhà ông Diễn khăn trắng rộp nhà, và việc canh quan tài theo tập tục ở làng phải giao cho người ngoài. Nói cho rõ là giao cho đội tang lễ. Dân làng này có một tập tục, ấy là trong nhà có con gái chưa chồng mà chết thì hương khói phải luôn nồng đượm, tuyệt đối trong 3 ngày quản sát ở nhà, không được để nhang tắt. Nếu nhang tắt thì vong hồn người chết không thể tìm được đường về nhà. Hồn phách thất tán, tất sẽ có vong dữ cướp xác. Vì lẽ đó nên khi giao việc canh quan tài cho đội tang lễ, đám anh em nhà ông Diễn đã đặc biệt dặn dò rằng việc để cho nhang tắt là đại kỵ. Hôm nay là ngày cuối cùng quản sát cô Xuân trong nhà trước khi đem ra đồng chôn vào sáng mai. Đó là ngày cuối cùng của tang lễ. Mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn hai người trong đội tang lễ là ông Báu và ông Khiêm được cắt cử trông coi. Vì sợ gió lùa làm tắt nhang, căn buồng quản sát cô Xuân đã được đóng kỹ cửa nẻo. Những lỗ thủng cũng được dán giấy bít lại. Ngồi trong căn buồng chỉ có ánh đuốc lập lòe. Trong cái không gian u tịch và ngột ngạt đó, chẳng biết làm gì cho thời gian qua nhanh. Thành ra ông Khiêm và ông Báu ngồi nói chuyện phím cho đỡ buồn ngủ. Ngó lên cổ quan tài sơn son thép vàng, ông Báu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Giờ tới sáng còn mấy canh giờ quan bác nhỉ? Sao đêm nay thời gian trôi chậm quá, mãi chẳng thấy thằng Hậu Sang còn ngã lưng." Ông Khiêm che miệng ngáp dài một tiếng, rồi nhìn con trăng đoán: "Giữa canh ba rồi, chính ngọ trưa mai là giờ đẹp, thấy bảo là giờ hoàng đạo đó. Chắc lúc ấy đem đi chôn được, mà tội cho con bé quá, đang tuổi đẹp nhất đời người thì đột ngột lăn ra chết." Ông Báu thở dài thường thượt rồi bảo: "Con bé nó văn số thì biết làm sao. Tục ngữ vẫn thường có câu: Diêm vương muốn người canh ba chết, tuyệt đối sẽ không lưu người đến canh năm. Đây cũng là số mệnh an bài, không thể chống lại được. Thôi không than trách nữa, xem nhang sắp tắt chưa?" Ông Khiêm hất hàm đáp: "Vẫn còn một đoạn đó." Mãi mê câu chuyện tán gẫu, đến khi ông Khiêm quay lại thì giật mình á khẩu. Không biết từ lúc nào, trên thanh xà nhà xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Đó là con mèo đen to lớn, hai mắt xanh lè, đang bò thoăn thoắt trên xà nhà nhắm hướng bàn thờ vong. Con mèo đen phóng vụt một cái lên trên bàn thờ, nhồm nhòm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương. Cổ họng gầm gừ những âm thanh quái dị. Ông Khiêm hoảng hốt kêu lên: "Tiêu rồi!" Rồi lấy cốc nước trà nhỏ bằng cái mắt trâu nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ. Hai người vội trượt theo, miệng quát lớn: "Mau cút ra ngay đồ súc sinh kia!" Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài rồi quay ngoắt lại nhìn hai người như trêu người. Đoạn nó lấy chân trước cào lên tấm vải trắng đang che lên cái xác cô Xuân, rồi áp mồm thở vào mặt xác chết. Liền sau đó, con mèo kêu thét một tiếng, lao vút ra ngoài cửa sổ. Hai người định thần nhìn lại thì kinh hãi tột cùng. Trước mặt họ xảy ra một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Cảnh tượng ấy khiến hai người không ai bảo ai cùng kêu thét lên một tiếng. Theo bản năng vô thức lùi lại, cổ quan tài ban nãy còn bất động nay chợt rung lên bần bật. Từ bên trong lồng áo quan, cô Xuân ngồi bật dậy, không cần co đầu gối cũng đứng bật lên thẳng đứng. Bất chợt, hai cái đèn dầu phụt tắt, khiến cho căn buồng lúc này chỉ có chút ánh trăng bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, cô Xuân bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hai người canh quan kêu thét lên vì run sợ, lăn đùng ra xỉu luôn tại chỗ. Tiếng gào lần này đánh thức tất cả mọi người ở nhà dậy. Đám ấy hoảng hốt chạy vội lại căn nhà ở hậu viên, nơi quan sát cô Xuân. Ra tới nơi, cả đám tái mét mặt mày vì hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Cô Xuân lúc này đang bò rạp cạnh hai người canh quan đang ngất dưới đất. Tay cô vung liên hồi. Qua ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rào ráo răng rắc phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng. Mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Bị đập vào mắt họ lúc này, cô Xuân đang xé xác hai người canh quan. Hai tay cầm hai cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt, cô đưa lên miệng cắn xé nhồm nhoàm. Nghe kể đến đây, ông bà Hậu khiếp đảm nhìn nhau, mặc cho vợ mình và thằng Nhân ra sức ngăn cản. Ông Hậu chộp lấy con dao phay, xăm xăm tông cửa lao ra. Sang đến nơi, thấy đám họ hàng nhà ông Diễn đang hò nhau lấy một tấm lưới cá quăng ra để trói cô Xuân lại. Sau một hồi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cái thây ma cũng chịu nằm im. Trên nền gạch, xác hai người canh quan bê bết máu thịt. Hai đầu lâu bị gặm nham nhở, lòi ra một bãi ốc trắng ởn tanh ngòm. Nhờ sự giúp sức của một ông thầy cúng, gia đình ông Diễn nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràn, đoạn gấp rút cho người nhà tiến hành hỏa thiêu ba cái xác ngay trong đêm. Trở về từ đám ma, ông Hậu đã có đáp án cho câu hỏi của mình. Ông rùng mình nghĩ đến việc quỷ nhập tràn, đến việc nếu đêm nay qua đó canh quan thì người bị xé xác hôm nay chắc chắn sẽ có thêm ông. Vậy ra con mèo đen ấy tấn công ông vì muốn cản chân ông, chính nó đã cứu ông hai lần. Bước vào trong nhà, ông Hậu thấy con mèo đang nằm cuộn tròn trên nóc tủ. Trong thoáng giây nào đó, ông lờ mờ sâu chuỗi lại sự việc. Vết thương gây ra cái chết của con rắn đêm nay và cái chết của con rắn tinh làm thuốc dẫn cứu cha ông giống hệt nhau. Vậy đích thị, đêm đó con mèo này đã đem con rắn ấy đến. Nó là ân nhân của gia đình ông. Ông vội đưa tay bế nó xuống, vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó. Con mèo chỉ hé hé mắt nhìn ông, gầm gừ một tràng nho nhỏ và nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đêm ấy, gia đình ông Hậu quyết định nhận nuôi con mèo ngay và đặt tên nó là Phúc. Nhưng có một điều lạ là con mèo tên Phúc này khác xa với đám mèo trong làng. Ban ngày nó cứ nằm trên nóc tủ ngủ li bì, ăn uống cũng chẳng thèm đả động. Nhưng cứ sẩm tối là nó trở dậy kêu gào đòi ăn. Mà con mèo ăn tạp lắm, củ sắn, khoai lang, cơm trắng, rau luộc, nó chơi ráo, chẳng từ một thứ gì. Hễ lần nào ăn xong là nó lại lẻn đi đâu đó rất lâu mới về. Càng ngày, thân thể con Phúc càng dài ra, mõm nhọn như loài cáo. Hai tay vểnh lên và di chuyển nhanh thoăn thoắt. Cách săn chuột của con mèo này cũng vô cùng kỳ lạ. Đó là nó không rình rập, không sục sạo, mà chỉ ngồi thù lù một chỗ. Hễ con chuột nào chạy qua, vô tình thấy ánh mắt màu vàng đồng sáng rực trong đêm tối là như bị thôi miên. Như có một ma lực vô hình điều khiển, con chuột cứ thế bò thẳng lại chỗ con Phúc rồi nằm im mặc cho con Phúc xơi. Đã mấy lần ông Hậu chứng kiến cảnh ấy và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thêm một điều mà ông Hậu thấy lạ, đó là con mèo nhà mình có thói quen ăn trứng sống. Mỗi đêm khi lẻn ra ngoài và trở về, lần nào con Phúc cũng ngoạ một quả trứng gà về, kéo vào góc tối và ăn ngon lành, đến vỏ trứng cũng không chừa lại. Thấy sự kỳ lạ quá, nhưng một lần tao ngộ với ông đồ trong làng, ông Hậu đem việc đó ra hỏi. Là người học rộng tài cao, ông đồ phán ngay. Mình dài, mõm nhọn, răng dài và rất sắc, thích ăn trứng gà sống và chỉ hoạt động về đêm thì đích thị nhà ông đang nuôi giống loài linh miêu rồi. Con mèo này là sự giao phối rất kỳ lạ giữa một con mèo cái đen và một con rắn hổ ngựa đực nhằm đúng Tết Đoan Ngọ. Con mèo cái đen này sau đó sẽ hạ sinh một con mèo con mà dân gian mình hay gọi là linh miêu. con linh miêu này hình mèo nhưng cốt rắn, hoạt động về đêm và di chuyển nhanh như cắt. Thích nhất là uống máu nóng, ăn thịt tươi, và món khoái khẩu của nó là trứng gà. Tốt nhất nhà ông nên trấn nước cho nó chết đi, vì con mèo này đại diện cho quỷ dữ. Nó hay hóng chuyện trong nhà rồi đi kể với đám ma quỷ ở ngoài. Đến lúc thích hợp nhất định sẽ quay về hại gia chủ đây. Điềm gỡ là điềm gỡ. Đem theo tâm trạng trĩu nặng trở về nhà, thấy con Phúc đang cuộn mình, nằm ngủ ngon lành ở vị trí quen thuộc nơi nóc tủ mà ông Hậu thấy buồn rầu. Con mèo nhà ông là ân nhân, chẳng những cứu mạng cha ông, mà ngay cả ông, nó cũng ra tay cứu giúp đến 2 lần. Sau cùng ông Hậu dẹp ngay lời ông Đồ đi. Ông chỉ có một niềm tin sắt đá, đó là cứu vật, vật trả ơn mà thôi. Thêm mấy tháng trôi qua, con Phúc đã ở với gia đình ông hơn 1 năm. Sự tình trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Lời ông Đồ hôm nào, ông Hậu cũng đã quên. Độ này sau một khoảng thời gian chi cốp mấy năm, ông bà Hậu đã có tiền xây lại căn nhà 3 gian vững chãi, thay thế cho căn nhà rơm rác bùn, 4 bề lọt gió. Số tiền dư ra hơn 10 quan, hai ông bà bảo nhau dựng một cái chuồng gà kiên cố, bên trong nuôi tới 10 cặp gà giò và gà đẻ trứng, lại bỏ tiền mua một con chó tinh khôn về canh nhà đêm. Dù biết con mèo nhà mình hay đi trộm trứng gà ở nhà hàng xóm, nhưng qua rất nhiều lần quan sát, ông Hậu vô cùng ngạc nhiên vì con Phúc không hề trộm lấy dù chỉ là một quả trứng trong nhà. Điều ấy càng làm ông Hậu cảm thấy an tâm hơn. Thêm 2 tháng trôi qua, mấy ngày gần đây, tâm trạng của ông Hậu không được vui. Trong lòng ông cứ mãi hậm hực về việc con cáo gian manh lẻn vào cấp trộm gà. Mà thật kỳ lạ, cánh cửa chuồng được cố định rất kỹ bằng mấy sợi dây mơ tươi, lại nằm không xa gian nhà chính là mấy. Vậy mà gà vẫn mất, không một tiếng động, không tiếng kêu la. Ngay cả con chó ông Hậu mua về, thính nhạy thường ngày là thế, cũng không sủa tiếng nào. Đã rất nhiều đêm ông Hậu cất công rình mò, nhưng không bắt được. Sáng nào ra kiểm tra, ông Hậu cũng vô cùng điên tiết. Xung quanh nền chuồng chi chít dấu chân. Ông Hậu đã đặt rất nhiều bẫy, nhưng con cáo như có linh tính nên đều tránh được hết. Con cáo gian manh mỗi ngày ăn một con gà, chỉ chừa lại nấm lông đỏ máu, nằm rải rác trong chuồng. Một vài sợi lông lưa tưa máu, được con cáo tinh quái tha đến tận góc vườn. Cho đến đêm đó, ăn xong bữa cơm tối, ông Hậu mặc nhanh bộ đồ dài tay, tối màu, tay cầm theo con dao quắm. Định bụng đêm nay phải rình chém con cáo mất dạy này bằng được. Nằm ẩn thân tại một bụi rậm, ông Hậu bắt đầu cuộc săn đêm. Được một lúc, cảnh tượng kỳ lạ làm ông ngơ ngác, đăm đăm dõi mắt nhìn ra. Từ hướng nhà trên, con chó ông mới mua đang thủng thẳng tiến lại hướng chuồng gà. Trên lưng nó là con mèo tên Phúc đang ngồi chồm hổm. Ra đến cửa chuồng gà, con Phúc nhảy vút lên nóc chuồng, mắt đảo giáo giác quan sát, trong khi con chó bắt đầu sục sạo đánh hơi. Được 10 nhịp thở, con chó đứng dưới cửa chuồng sủa lên 3 tiếng. Ngay lập tức, con Phúc phi thân lao xuống, ngồi nghiêm nghị. Con chó liền ghé sát tai gầm gừ và đáp lại con Phúc, cũng khua khua 2 chân trước, mồm kêu những tiếng ngao ngao đáp lại. Ông Hậu nấp trong bụi rậm trố mắt nhìn ra. Phải chăng giữa 2 con vật này đang có cuộc trò chuyện không lời nào chăng? Trong khi ông Phúc còn đang ngơ ngác, đột nhiên 2 con vật đi thẳng ra một vũng lầy gần đó rồi lăn lộn mình mẩy vào đó. Cái vũng lầy đó sau cơn mưa đêm qua, nước còn đọng thành một khoảng. Chẳng mấy chốc 2 con vật đã ướt đẫm, thân dính sình lầy, bộ dạng cực kỳ dơ giấy. Làm xong hành động lạ, 2 con vật chia nhau ra. Trong khi con Phúc leo tọt lên cành cây xoài gần chuồng gà, thì con chó cũng ẩn thân vào một đống gạch vỡ gần đó chờ đợi. Gần 1 canh giờ trôi qua, màn đêm yên ắng bỗng bị một tiếng rắc đanh gọn vang lên. Ông Hậu giật mình, cẩn trọng hé mắt quan sát. Từ ngoài hàng rào, một con cáo lông đỏ thân hình không gọi là lớn đang lẻn vào. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng đêm, gương mặt con cáo nhọn hoắt, mồm rất dài, 2 hàng râu đâm ra tua tủa, tai dựng ngược, đuôi bù xù một lớp lông đỏ và ánh mắt giáo giác đảo láo liền. vốn là giống loài tinh khôn và gian xảo. Con cáo nằm rạp ra đất, hít hà đến hơi. Sau khi không nhận thấy mùi lạ nào, con cáo chợt đứng bật dậy, hai chân trước quắp trước ngực, hai chân sau lò cò bước đi, bộ dạng cực kỳ ma quái. Vừa tính thò tay vào bắt gà, chợt một bóng đen từ cành cây xoài lao vụt xuống. Chính là con mèo Phúc, động tác nhanh như chảo chớp, cặp móng sắt lòi ra kèm theo tiếng kêu thét trong đêm trăng, làm con cáo ranh ma giật nảy mình. Nhưng dù phản xạ của con cáo có nhanh đến mấy, cũng đã bị cào mù một bên mắt. Máu tươi bắn ra kèm theo tiếng thét thảm thiết. Con cáo ngay lập tức quay người bỏ chạy. Vừa lao đến đống gạch vỡ, thì một tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên. Con chó nãy giờ núp sau đống gạch, lao vụt ra, nhe hàm răng sắc nhọn, bập thẳng vào đuôi con cáo và giằng mạnh. Con cáo bị tung lên quật xuống, vô cùng thảm hại. Cái đuôi bị cắn đứt lìa, nhưng con chó vẫn không tha. Nó sọc tới, tính đớp thẳng cần cổ con cáo. Thì đột nhiên, một cú vả cực lực của con Phúc làm cho con chó rú lên, ngã ngửa ra sau và rên ư ử. Nhân cơ hội đó, con cáo nén đau, vùng hết sức cắm đầu chui qua hàng rào. Ông Hậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con mèo và con chó cắm đầu đuổi theo. Ông Hậu cũng vượt tường, nương theo ánh trăng, cắm đầu đuổi theo hai bóng đen đang lao đi thoăn thoắt về hướng rừng già. Nhưng sức người có hạn, trong khi hai con vật kia vẫn bám theo con cáo bé ngót. Được một lúc, khi lạc vào trong rừng, ông Hậu phải dừng lại, gập bụng thở dốc. Đảo mắt tứ phía mà không thấy con mèo cùng con chó đâu, ông Hậu mới chưng hửng tính bỏ về nhà. Nhưng mới đi được một bước, chợt một bóng đen từ sau lưng nhào ra chắn đường. Đó là con mèo muông nhà ông. Nhát thấy bóng chủ, con mèo nhào tới, cắn gấu quần ông giật mạnh, rồi lại lao mình về hướng con đường sau lưng, hệt như ra hiệu cho chủ đi theo mình. Thấy hành động lạ quá, ông Hậu tò mò rảo chân đi theo. Đến một hốc cây đa già nằm cạnh một dòng suối, ông thấy con chó nhà mình đang cắn cổ con cáo lông đỏ. Chân tay con cáo buông thõng vô lực, có lẽ đã bị cắn chết. Ông Hậu cả mừng xoa đầu con chó, nhưng đột nhiên con mèo lại lao tới bên cạnh. Nó kêu gừ gừ vào tai con chó như đang nói gì đó. Ngay lập tức, hai con mắt con chó sáng lên. Nó nhả ngay sát con cáo rồi lao lại đống đất, dùng cả đôi chân trước và cái mõm để đào bới. Ông Hậu ngơ ngác nhìn theo, rồi cũng tiến lại phụ giúp. Một chủ, một chó đào sâu xuống thêm một thước thì thấy lộ ra một tấm ván gỗ mỏng. Ông Hậu lấy tay cào hết đất cát cho rộng ra. Vớ lấy hòn đá cạnh đó, ông đánh bạo đập mạnh. Tấm ván gỗ gãy làm đôi, để lộ bên dưới một cái lỗ sâu hoắm, tối như hũ nút. Thò tay vào bên trong, ông Hậu móc trong cái lỗ đó ra một vật gì dài bằng bắp đùi người lớn, được bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy dầu màu đỏ sậm. Ông Hậu cẩn thận gạt bỏ lớp bụi đất dính quanh, rồi nhẹ nhàng gỡ mấy lớp giấy ra. Đập vào mắt ông là xác một con cáo chết lâu năm, nhưng thân thể không bị phân hủy, mà chỉ hơi teo tóp lại. Con cáo có màu lông đỏ rực. Nhìn kỹ thì thấy trong miệng nó ngậm một viên dạ minh châu trắng như tuyết, trông hơn pha lê. Cầm viên dạ minh châu trong tay, ông Hậu soi lên ánh trăng, thì thấy màu sắc tươi sáng vô cùng. Trong một giây thoáng qua, ông chết trân tại trận, vì biết đây là một vật có giá trị liên thành. Bởi lẽ viên dạ minh châu này giống hệt viên ngọc trên tay bức tượng thành hoàng làng. Cách đây 3 tháng, ông Hậu từng có dịp nghe mấy lão lái buôn đồn nhau rằng viên dạ minh châu này có giá 100 nén vàng. Đám ấy lại kháo nhau là viên dạ minh châu này rất đắt đỏ, đem bán đi thì mấy đời con cháu ăn tiêu không hết tiền. Đám hương thân trong làng nhất định không chịu rao bán, lấy lý do là vật trấn yểm âm tà cho làng này. Ông Hậu cũng thừa biết trong làng có rất nhiều kẻ đã mon men tính trộm, nhưng ngặt nổi lúc nào cũng có 4 gã lực điền canh phòng nghiêm ngặt, nên đám đạo chích chần chừ chưa muốn ra tay. Hôm nay vô tình ông lại có được một viên, vậy chẳng phải trời thương ông sao? Vội vã đem giấu viên ngọc vào áo, ông Hậu gọi hai con vật về lại nhà ngay. Về đến nhà, bà Hậu vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Ông Hậu đi vội vào trong buồng, con Phúc cũng theo vào, còn con chó nằm ở hiên canh chừng. Đóng vội cánh cửa buồng, ông Hậu vặn sáng ngọn đèn dầu rồi đánh thức vợ. Bà Hậu thấy vẻ mặt chồng mình rất đổi căng thẳng thì ngay lập tức ngồi bật dậy. Ông Hậu moi viên ngọc ra, run run thuật lại sự tình. Bà Hậu cầm viên ngọc trên tay như nâng niu cả tính mạng mình. Sau khi nghe chồng thuật lại, bà ôm con Phúc vào lòng, rồi bàn với chồng nên tạm cất giấu viên ngọc đi, đợi một thời gian sau sẽ đem lên tận kinh thành bán. Đang bàn tính, chợt tiếng chó sủa lên ông ổng ở bên hông nhà, khiến ông bà giật nảy mình. Con Phúc đang nằm trong lòng bà Hậu chợt đứng phắt dậy. Nó chồm lên, lao vọt qua ô thoáng và kêu thét liên hồi. Cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo vụt phóng xuống sân sau, gầm gừ rên rỉ như giận dữ, vội vã dúi viên ngọc quý cho vợ. Ông Hậu cũng chạy vội ra sau, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng vườn lặng như tờ. Đứng dõi mắt quan sát một lúc, chẳng thấy động tĩnh, ông Hậu mới an tâm gọi hai con vật đi lên, lẻo đẻo đi sau lưng chủ mình. Cứ được mấy bước, con Phúc lại ngoái lại sau, đôi mắt màu vàng đồng đăm đăm nhìn ra khoảng vườn im ắng. Bẵng đi 3 ngày sau, ông bà Hậu quyết định sẽ đem viên ngọc lên kinh thành bán. Vì tránh bức dây động rừng, ông Hậu quyết định đi một mình, để vợ ở nhà để tránh sự dòm ngó của hàng xóm. Thắp xong nén nhang lên bàn thờ gia tiên, ông Hậu nai nịch gọn gàng và khởi hành ngay lúc ban đêm khi dân làng còn đang say giấc ngủ. Trước khi đi, ông gọi hai con vật trung thành lại dặn: Phúc ơi, Lộc ơi, hai con ở nhà nhớ nghe lời bà, phải canh nhà cho thật kỹ, đợi ông về nghe chưa? Con chó chồm lên níu chân ông, con mèo tên Phúc thì cứ đăm đăm nhìn ra ngõ. Dặn xong, ông Hậu khoác cái tay nải, từ biệt vợ và ra đi. Đường từ làng ông xuống kinh thành phải băng qua quãng đường rất xa. Đầu tiên là qua con đường rừng u ám, tiếp đến là qua tổng thanh đề và đi thêm mấy dặm nữa mới tới kinh đô. Ông Hậu nhẩm tính nếu khởi hành thuận lợi thì cả đi lẫn về cũng mất đứt 3 tuần trăng. Thở mạnh một hơi, ông Hậu xăm xăm đi thẳng ra cổng, nhắm hướng cánh rừng tiến tới. Bước ông vừa khuất sau con ngõ thì con chó và con mèo cũng vội vã bám theo. Mới bước vào trong con đường rừng chưa được bao xa, chợt ông Hậu giật mình khi nghe có tiếng chân ai đó đang áp sát. Tính cảnh giác dấy lên, ông Hậu xoay người rọi ngọn đuốc lại trước mặt. Bóng người đang rảo bước tiến tới chẳng ai khác ngoài thằng Thiêm hàng xóm. Thiêm là gã trai đinh độ ngoài 3 tuần, ham ăn lười làm và nổi tiếng đam mê tửu sắc. Là con trai độc nhất của ông Đồ Trí, khác xa thầy mình, Thiêm là kẻ ngông nghênh, đã từng vào tù ra khám vì tội ăn cắp vặt. Dù là hàng xóm sát vách, thêm việc đận nọ chính ông Hậu đã cứu mạng khi gã lộn cổ xuống sông vì say rượu, nhưng chẳng mấy khi ông thèm bắt chuyện với gã. Nhưng đêm nay đi giữa đường rừng u tối, có thêm bạn đồng hành, ông cũng cảm thấy an tâm hơn. Nhát thấy bóng ông Hậu, Thiêm hồ hởi mở lời: Ồ hay bác Hậu, bác làm gì mà đêm hôm còn vào rừng phóng? Ông Hậu bịa đại ra một lý do: À, có người bạn cũ ở tổng thanh đề mời qua ăn cỗ ấy mà. À, tao phải khởi hành đi sớm thì mới kịp. Thế à, nhà mày có sự gì mà cũng rời làng đêm hôm? Thiêm nhún vai, bó đuốc cháy đượm soi tỏ gương mặt khô gầy. Vừa rảo bước đi, Thiêm vừa nói một câu đầy hàm ý: Tôi đi tìm đường phát tài. Ông Hậu đi sóng đôi bên Thiêm, giọng hồ nghi: Phát tài giữa đêm hôm thế này? Thiêm lặng thinh, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn. Đến một đoạn đường hoang vắng, cây cỏ rậm tùm, cách làng đã rất xa. Thiêm mở lời dò hỏi: Này bác, độ này có gì phát tài không? Có gì cho tôi ít lọc lá? Mẹ kiếp, dạo này cháy túi mãi không ngóc đầu lên được. Ông Hậu giật nảy mình, hành động đó không sao qua mắt được Thiêm. Ông Hậu cố gắng đánh lạc hướng bằng một câu hỏi: Nhà mày có chuyện gì cho tao làm thì còn nghe được, dạo này việc bóc mộ ít quá, chẳng kiếm được là bao. Ông cụ nhà tao lại trở bệnh nên tao đang cần tiền thêm. Thiêm gật đầu: Có đấy, cơ mà chưa biết còn sống mà hưởng không. Ông Hậu ngơ ngác: Mày nói thế là có ý gì? Vừa nói đến đây thì ông Hậu thấy mạng sườn mình đau nhói, ú ớ nhìn xuống. Ông thức kinh khi thấy một con dao đã đâm ngập vào sườn mình. Ông Hậu thét lên, loạng choạng ngã ngửa ra sau. cái tên nải rơi đánh bịch xuống đất. Mặt ông tái mét, cơn đau không ngừng sọc lên. Mày Thiêm cười khùng khục, tiến lại giật cái tay nải, nhưng ông Hậu sống chết vẫn giữ chặt lại. Điên tiết, gã giơ chân đập thẳng mặt ông. Cú đập mạnh quá làm ông Hậu văng ra, đầu đập vào hòn đá, liệm ngay tại trận. Thiêm mở toang cái bọc vải, bên trong có một hộp gỗ nhỏ, và quả thật, viên Dạ Minh Châu nằm trong đó. Hai mắt tên ác nhân sáng rực, cảm giác máu nóng trong thân thể. Nhét nhanh cái hộp vào trong ngực áo, Thiêm tiến lại, ngồi xuống kiểm tra. Thấy ông Hậu vẫn còn thôi thốt thở, Thiêm nở một nụ cười quỷ quyệt, rồi trầm giọng. Đêm đó, đang đi tiểu sau nhà, tôi vô tình thấy bác lẻn về nhà theo lối hậu viên bằng bộ dạng lấm lét. Xin nghi, tôi mới trèo tường sang và đã rình ở cửa sổ sau nhà hai bác. Hai bác có viên ngọc quý, đáng giá ngàn vàng. Thế mà thằng Thiêm này xin tí của rơi của vải cũng không được. Thật tình tôi cũng chả muốn giết bác đâu, vì còn nhớ đến cái ơn bác cứu tôi năm nào. Nhưng nay sự đã rồi, thôi thì để tôi tiễn bác một đoạn. Ngày này sang năm, Thiêm tôi nhất định sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho bác đầy đủ. Nói rồi, gã đưa tay tính rút con dao ra và định bụng kết liễu người hàng xóm. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lao vụt đến vả thẳng mặt Thiêm. Thiêm lách người né tránh, tim đập bình bịch vì hoảng sợ. Ngay lập tức gã nhận ra đó là con mèo đen ông Hậu nuôi lâu nay. Mấy ngày hôm trước, Thiêm hay lê la sang nhà chơi với ý định thăm dò. Thậm chí có lần, nhân lúc ông bà Hậu đi rào lại chuồng gà và con chó bỏ đi chơi, Thiêm đã đánh bạo tính mò vào buồng tìm viên ngọc quý. Nhưng cũng chính con mèo này đã gào lên đánh động. Thiêm hận con mèo lắm, đã mấy lần tính bẫy chết nó nhưng chưa thành. Về phần con Phúc, sau cú vả hụt, nó vặn mình nhào lại chắn trước người chủ. Lông toàn thân nó dựng đứng, đuôi đập bình bịch xuống đất. Đôi mắt nó lông lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vồ tên ác nhân. Hai chân với những móng sắc dài cào liên tiếp lên nền đất. Thiêm chộp lấy thanh củi nằm lăn lóc gần đó, tính giết chết con vật quái thai này. Lần thứ hai, khi con Phúc nhào tới, sau cú cào làm tay áo Thiêm rách toạc, nó đã ăn một nhát đòn chí mạng. Con Phúc bị đập thẳng vào đầu, văng ra cạnh chủ. Máu ở vết thương không ngừng ọc ra, nhuộm đỏ túng lông trắng trước trán. Thiêm gập bụng thở hồng hộc, nhìn ống tay áo bị cào toạc, gã càng điên tiết hơn. Cầm chắc cây gậy, gã lầm lũi tiến lại tính đập nát sọ con Phúc. Đúng lúc đó, tiếng chó gầm lên làm gã phát hoảng. Ngó lại hướng tiếng động, Thiêm thấy con chó nhà ông Hậu cũng nhào tới trợ chiến. Tránh cú táp hiểm hóc, Thiêm điên tiết gầm lên. Mẹ tiện nhân chúng mày, đánh chủ thì chó tới, nay ông cho mày theo chủ mày luôn. Đột nhiên có ánh đuốc bập bùng xa xa, thấy không tiện ở lâu, Thiêm lùi dần và lẻn nhanh về hướng làng. Thấy bóng tên ác nhân đi rồi, con chó vội tiến lại. Thấy chủ mình nằm gục trong vũng máu, bên cạnh là con Phúc đang thôi thớp. Con chó nằm bẹp ra đất và rên lên ư ử. Đột nhiên con Phúc gắng gượng gừ lên ba tiếng. Ngay lập tức con chó đứng bật dậy, lao mình đến hướng ánh đuốc. Hai cha con thợ săn đang đi thăm bẫy đêm rất ngạc nhiên khi thấy con chó nhào tới sủa lên ong ổng, nhưng không có bộ dạng địch ý. Con chó cắn gấu quần người đàn ông, ra hiệu hãy theo nó. Thấy lạ, hai cha con vội bám theo. Thấy một người đàn ông nằm gục trong vũng máu, bên cạnh là một con mèo cũng chung bộ dạng. Hai cha con hốt hoảng tiến lại kiểm tra. Thấy ông Hậu còn chút hơi tàn, người cha nhanh chóng bứt nắm lá rừng, nhai thật nát rồi đắp vào vết thương. Không chậm trễ, hai cha con cõng ông Hậu băng rừng tìm về căn chòi nơi họ sinh sống. Về phần Thiêm, đem theo chiến lợi phẩm về làng, Thiêm đi một mạch về nhà. Bên trong gian nhà chính, ông cụ thân sinh ra Thiêm, ông Đồ Trí, đang ngồi đọc sách thánh hiền. Nghe tiếng kèn kẹt ở bên ngoài vọng vào, ông Đồ buông sách, nheo mắt nhìn ra và nhận ra thằng nghịch tử nhà mình đã về. Thiêm từ bên ngoài bước vào trong nhà với bộ dạng khá gấp gáp. Thấy lạ, ông Đồ hắng giọng hỏi: Mày đi đâu mà giờ này mới về? lại tụ tập tổ tôm đấy phỏng. Thiêm lắc đầu. Con sang nhà thằng Hận làm mấy chén rượu nên giờ mới về. Con đã hứa với thầy là từ bỏ tổ tôm rồi mà. Ông Đồ tiến sát lại con, rồi sinh nghi hỏi. Uống rượu, sao người mày toàn mùi mồ hôi thế này? Rồi quần áo làm sao lại rách toạc thế kia? Ông Đồ là một người rất tinh ý. Thoáng thấy nét mặt bối rối của con trai, ông đã sinh nghi. Dù không nói ra, nhưng ông thầm khẳng định, con trai ông nhất định đang có chuyện giấu giếm. Có thể là một bí mật nào đó chăng? Thêm bịa đại ra một lý do. Này con uống có 3 chén hụt bích thầy ạ. À. Loạn choạng nên gai nó cào vào thôi. Nói rồi gã đi thẳng vào buồng đóng cửa. Ông Đồ đóng vội cánh cửa, rồi cũng vặn nhỏ ngọn đèn dầu. Ông nói vọng vào, trước khi bỏ sang buồng bên nằm. Từ đây trở đi, tao cấm mày không được đi đêm về hôm, rồi tụ tập với đám nát rượu trong làng. Mẹ tiên sư mày, làng sớm nó chửi lên đầu lên cổ tao rồi đấy. Vẫn không hề có âm thanh đáp lại từ phía bên kia buồng. Ông Đồ bất lực hạ mình xuống giường, nằm vắt tay lên trán. Bẵng đi một lát, ông Đồ chợt giật mình khi nghe có tiếng động lạ phát ra bên nhà ngoài. Nhờ tiếng mõ theo gió vọng về, ông Đồ đoán thời gian đã đổ sang giữa giờ Tí, nhằm đúng nửa đêm. Tiếng lạch cạch bên ngoài nhà vẫn không ngớt, thậm chí còn có chiều hướng ngày càng lớn hơn. Ông Đồ năm nay độ ngoài lục tuần, ban đêm rất khó ngủ. Với những người ở độ tuổi này thì chỉ cần một âm thanh dội vào tai cũng đủ làm thức giấc. Thêm việc tiếng động như tiếng nước nhỏ giọt ấy nghe rất lạ lẫm, làm ông càng tò mò hơn. Ông Đồ đinh ninh rằng con trai mình dậy uống nước, nên nói vọng ra. Làm cái gì mà cứ ăn thùng uống vại thế hả? Không nghe tiếng đáp lại, không gian vẫn đặt một màu u buồn, và tiếng lạch cạch vẫn không ngừng vang lên. Chống tay ngồi dậy, ông Đồ xỏ guốc rồi tiến ra nhà ngoài kiểm tra với ngọn đèn dầu trong tay đã được vặn sáng. Mới ngó đầu ra, tiếng động lạ lẫm đó chợt biến mất. Không gian bên gian nhà chính im ắng đến mức tịch mịch. Thấy hết sức lạ lẫm, ông Đồ tiến lại bàn uống nước kiểm tra. Cái giành tích vẫn nằm đúng vị trí cũ. Là một người cầu toàn, đồ đạc trong nhà ông Đồ luôn sắp xếp rất ngăn nắp. Sự ngăn nắp ấy đến độ thái quá, khiến nhiều khi hai cha con rất hay cãi cọ, bị Thêm rất bừa bộn. Ngó thấy cái tích vẫn ở đúng vị trí ban đầu. Sợi dây vải buộc ở nắp giành vẫn quay thẳng hướng cửa, chứng tỏ việc Thêm uống nước không hề xảy ra. Thấy lạ lẫm, ông Đồ hạ mình ngồi xuống ghế. Nhưng ngay khi vừa đặt bàn tay trái lên bàn, chợt ông Đồ giật mình khi cảm thấy vừa chạm vào thứ gì đó sền sệt dinh dính. Thứ chất lỏng ấy bó vào da tay ông, bốc lên một mùi ngai ngái tanh nồng rất lợm giọng. Ông Đồ nôn khan một tiếng rồi ngửa lòng bàn tay lên. Đập vào mắt ông là một màu máu đỏ thẫm. Ông Đồ hoảng hốt xoay bàn tay lại ánh đèn dầu, nhưng lòng bàn tay ông khô không, chẳng hề dính thứ gì, và thứ mùi lờm lợm kia cũng không còn sọc lên. Bần thần ngồi đực mặt, ông Đồ soi tay thêm một lần nữa, cũng chẳng thấy gì. Tưởng mình quán gà, ông đứng dậy tiến vào giường và vặn nhỏ cây đèn dầu hơn. Bên kia buồng, thằng Thêm đang lau chùi viên ngọc quý. Hai mắt nó sáng rực, ra sức nâng niu viên ngọc và trong đầu nhẩm tính kế hoạch. Tương lai xa hơn, gã sẽ đem viên ngọc bán cho đám nhà giàu. Có tiền rồi, gã sẽ bán xới khỏi làng, đến tận kinh đô mua đất dựng nhà, thoát khỏi ngôi làng nghèo nàn này. Đem cái hộp gỗ giấu vào trong đáy tủ, lại cẩn thận chèn mấy chồng quần áo lên, thì mới an tâm đi nằm. Gã chắc mẩm ông Hậu đã chết sau nhát đâm chí mạng, rằng tội ác giết người đoạt bảo đêm nay của gã chẳng ai hay. Nhưng không, bên ngoài gió bắt đầu lộng hơn, đem theo tiếng mèo kêu não nuột vọng về. Thêm ụp mặt trên gối, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Tiếng mèo kêu trong đêm trường làm gã như bị tra tấn. Đang tính bỏ ra vườn sau tìm con mèo quái thai kia để đuổi, chợt tiếng mèo im bặt. Gió cũng ngừng rít gào mà chỉ dừng ở mức liêu riêu. Thêm hạ mình nằm xuống nhắm mắt, và từ đó thì yên giấc ngủ ngon mà không hề bị bất cứ âm thanh nào làm phiền. Nhưng mới được hơn một canh giờ trôi qua, khi thời gian đã trôi về đầu giờ Sửu, đang ngon giấc, đột nhiên Thiêm thất kinh choạng tỉnh. Tiếng mèo kêu thét lên trong đêm đen. Thanh âm ấy mang theo âm hưởng cao vút như ngay sát bên tai, làm gã giật bắn mình. Thiêm thấy đầu óc mình quay cuồng dữ dội hơn. Vết thương do con mèo nhà ông Hậu gây ra còn hằn lên mấy đường rơm rớm máu. Giờ lại thêm con mèo khốn kiếp nào làm gã mất giấc, nên Thiêm càng điên tiết tợn. Rút nhanh cây gậy gỗ đang nhét ở gầm giường, Thiêm hầm hầm lửa giận, đi ra vườn sau, nơi tiếng mèo gào đang không ngừng cất lên, tính vây bắt và đập chết con mèo quái thai này. Nhưng cánh cửa gỗ mới hé ra, chợt một thứ gì đó đen thui rơi từ mái nhà xuống sân, cách cửa chính chỉ một hàng hiên gạch đỏ. Dưới ánh trăng mờ, Thiêm hoảng hốt nhận ra đó là một con mèo đen, là con mèo nhà ông Hậu. Con mèo đen nằm dưới khoảng sân gạch, cổ vặn ngược trở lại, hai mắt nó mở to như muốn lồi ra ngoài, trong khoang miệng không ngừng ọc ra máu tươi. Rõ ràng hai canh giờ trước, chính Thiêm đã đập con mèo này toát sọ. Tại sao giờ này xác nó lại nằm đây? Con mèo đen tuy đã chết, nhưng trong đôi mắt của nó vẫn như đang chất chứa một điều gì đó cực kỳ thù hằn. Đôi con ngươi màu vàng đồng như trợn ngược lên, đăm đăm nhìn Thiêm như oán hận, khiến kẻ nhẫn tâm như Thiêm cũng cảm thấy hơi bất an. Đang trong lúc tâm trạng hoang mang, đột nhiên một tiếng ho sù sụ vang lên bên tai, làm Thiêm giật bắn mình. Cái gậy gỗ trong tay rơi xuống, phát ra tiếng lộc cộc. Đứng sau lưng, thấy nét mặt thất sắc của con mình, ông Đồ ngạc nhiên hỏi: "Mày làm cái gì mà đêm còn không ngủ? Rồi còn cầm gậy gỗ đi đâu?" Thiêm á khẩu mấy giây rồi vội thanh minh: "Tiếng mèo kêu lớn quá, con đang ngủ thì bị giật mình. Điên tiết nên con ra tìm để đập chết nó đấy." Ông Đồ nheo mắt nhìn con trai thật kỹ, nhưng không thể phát hiện thêm ra được điều gì. Ngay lập tức, ông hồ nghi hỏi: "Mày bảo sao? Tiếng mèo kêu?" "Tao ở bên kia buồng vẫn còn đương thức, tao có nghe thấy gì đâu." Nghe lời ấy, thần kinh Thiêm càng như bị căng ra. Chẳng lẽ chỉ mình gã mới nghe được tiếng gào đầy sức nặng đó? Nếu vậy, chắc chắn đêm nay gã bị ma trêu thật rồi. Thiêm nuốt nước miếng đánh ực, cố gắng vớt vát bằng một bằng chứng: "Thầy xem, con đập chết con quái thai đó rồi." Mới ngó ra sân, ông Đồ giật bắn mình khi thấy một con mèo đen nằm chết ở đó, đầu bị đập, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra. Mới thấy cảnh tượng này, ông Đồ tự nhiên lại nghi ngờ thính giác của mình. Chả nhẽ thực sự ban nãy có tiếng mèo kêu hay sao? Nhưng ngay lập tức, ông Đồ gạt ngay suy nghĩ đó. Bản thân ông đã có tuổi, rất nhạy cảm với âm thanh. Nếu quả thật có tiếng mèo kêu thét trong đêm đen, thì nhất định ông sẽ nghe thấy, và hẳn tiếng kêu ấy phải lớn lắm mới kéo con trai ông choàng tỉnh. Vậy mà ông Đồ không hề nghe thấy bất cứ tiếng mèo nào, thì đúng là rất khó hiểu. Nghĩ mãi mà vẫn không thông, lại thấy sắc mặt tái mét của con trai mình, ông Đồ cứ lờ mờ đoán thằng Thiêm con mình đang có điều gì đó giấu giếm ông. Nhưng ông Đồ cũng đoán đó chẳng phải việc tày đình gì, dù sao cũng chỉ là giết một con mèo mà thôi. "Mày còn đứng đây làm gì? Đem xác nó ném đi. Sao lại lạ thế nhỉ? Làm gì có tiếng mèo nào đâu." Vừa lẩm bẩm, ông Đồ vừa dò dẫm đi vào buồng. Dù trong lòng cũng cảm thấy lo lo, nhưng Thiêm vẫn đem xác con mèo ném xuống khoảng ao trước nhà. Từ đó đến sáng, gã nằm im trong buồng và không sao ngủ được. Sáng hôm sau, gia đình ông Đồ có đám giỗ ông cụ thân sinh. Thân là con cháu đích tôn, Thiêm phải ở nhà lo tiếp khách, dù trong lòng đang rất nóng ruột. Hơn lúc nào hết, gã rất muốn chạy nhanh vào rừng, đi vào con đường mòn đêm qua để xác nhận cái chết của ông Hậu và con mèo đen. Nhưng vì quan khách đến đông quá, thành ra gã phải nán lại. Mãi đến tầm sẩm tối, khi đám họ hàng đã say khướt, thì mới tính đến việc vào rừng. Nhưng ý nghĩ ấy mới nhen nhóm còn chưa kịp thực hiện, thì bên trong căn buồng của gã chợt có tiếng lịch kịch vang lên. Vì sợ mấy đứa trẻ con mà đám họ hàng đưa sang lục lọi phá phách, sợ cái hộp gỗ sẽ bị phát hiện ra, nên ngay từ sáng Thiêm đã khóa kỹ cửa buồng. Vậy thứ gì vọng ra từ bên trong nghe như tiếng lục lọi? Vội vã tra chìa khóa vào ổ, Thiêm mở nhanh cánh cửa buồng. Mới ngó mặt vào, Thiêm thấy tủ quần áo đã bị lục tung, cái hộp gỗ lăn kềnh ra đất. cùng với cảnh tượng tan hoang đó, gã thấy con chó nhà ông Hậu vừa chạy vụt qua háng mình, trong miệng là viên ngọc báu. Hóa ra con chó xảo quyệt này đã lẻn vào buồng gã từ lúc nào. Có thể nó đã nấp sẵn ở gầm giường và chờ lúc ra tay. Sau mấy giây thất sắc, Thiêm hoảng hốt lao theo. Một người, một chó rượt bắt nhau vào sâu trong cánh rừng già. Thiêm cứ thế cắm đầu chạy, gặp phải đoạn đường gập ghềnh làm gã té lăn lộn mấy vòng, nhưng rất nhanh lại bật dậy đuổi theo. Con chó nhà ông Hậu cứ như trêu ngươi gã, hễ thấy Thiêm gập bụng đứng thở, nó cũng đứng lại. Hễ thấy Thiêm tăng tốc, nó cũng cắm đầu bỏ chạy rất nhanh. Đầu óc Thiêm mụ mị, tất cả tâm trí đều dồn vào việc cướp lại viên ngọc, nên không hề nhận ra bản thân đã lạc vào con đường đêm qua, nơi gã đã ra tay giết người đoạt bảo. Đến đoạn đường đó, Thiêm kiệt sức ngồi bệt xuống, cổ họng khát khô như có lửa và hơi thở như đứt quãng. Gã nằm vật ra với thân thể rã rời, trời đi đùng một tràng sấm khô đanh. Rất nhanh, mây đen ùn ùn ở đâu kéo đến, khiến bóng đêm đen bao trùm con đường rậm rạp. Thiêm gắng gượng ngồi dậy, cố gắng đảo mắt xem con chó quái thai kia đang ở đâu. Ngay lúc ngó vào lùm cây, Thiêm mừng quính khi thấy một vật tròn tròn phát ánh sáng nhàn nhạt đang nằm lăn lóc ở đó. Đoán ngay là viên ngọc quý bị con chó làm rơi, Thiêm lết nhanh lại đưa tay chụp lấy. Nhưng vừa chạm vào, gã chợt kêu ré lên vì tay mình vừa nắm phải cái đầu con mèo. Cái đầu thấm đẫm máu tươi ấy là con mèo mà gã đã ném xuống ao đêm qua. Con mèo quái thai nhà ông Hậu. Và thứ phát ra ánh sáng ấy là từ một bên đồng tử của nó, lẫn trong tiếng gió rít gào và tiếng sấm sét đinh tai. Thiêm bủng rủng chân tay, vừa dồn hơi tàn bò ngược lại sau, vừa lấp bấp thét lên. Cút! Cút đi! Rắc! Rắc! Tiếng động răng rắc nghe như tiếng xương gãy từ trong bụi rậm vang lên. Cùng lúc đó, một cảnh tượng ma quái đập trọn vẹn vào mắt Thiêm. Con mèo với cái đầu ọc máu chậm chậm đứng dậy, cái lưỡi thô rám lè ra, cặp mắt màu vàng đồng rực lên sắc đỏ chết chóc. Con mèo lảo đảo tiến lại, động tác như con rối bị chật dây, đuôi đập bình bịch xuống đất, mồm ngoác ra như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Thiêm thất kinh lùi dần cho đến khi chạm phải hai cẳng chân lông lá. Một dòng dịch hôi thối rơi lỏng tỏng xuống trán, làm gã ú ớ ngẩng đầu lên. Gã thất kinh vì nhận ra con chó của ông Hậu. Đúng lúc đó, hàm răng sắc như dao cạo của con chó đã bập ngay vào cổ gã. Theo một cái lắc mạnh, cổ họng gã bị lột ra một tảng thịt da, kéo theo đám gân máu đứt toạc. Thiêm! Thiêm! Làm cái gì mà mới được chục chén đã liệm đi thế hả? Thiêm hoảng hốt mở trừng mắt rồi bật dậy. Khiếp đảm nhận ra mình vẫn đang ngồi ăn cổ. Hóa ra nãy giờ gã say rượu và nằm mơ. Đưa tay sờ lên cổ mình, thấy mọi thứ vẫn lành lặn, cánh cửa buồng vẫn khóa im ỉm. Thiêm thở mạnh một tiếng, rồi cố gắng làm ra nét mặt tự nhiên. Thêm mấy chén, Thiêm xin phép vào buồng ngã lưng. May mắn sau khi vào buồng, thì cái hộp vẫn nằm đó. Thiêm thở phào một hơi, như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng. Thiêm nằm ngã lưng, tay vắt lên trán, bần thần suy nghĩ lại chuyện đêm qua và giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Gã bất giác đưa tay lên sờ cổ, rồi lại thở mạnh một hơi. Được một lúc, gã đã chìm vào giấc ngủ mê man. Thiêm choàng tỉnh khi nghe tiếng mèo kêu thê thiết trong đêm trường. Lần này tiếng kêu không to như đêm qua, nhưng não nuột hơn, âm vang hơn. Định thần lắng tai nghe, quan khách có lẽ đã ra về hết. Bên ngoài im ắng quá, trăng lọt qua kẽ vách, hắt ánh sáng nhàn nhạt vào trong. Tiếng mèo kêu vẫn nhấm nhẵn trong đêm trường. Nỗi sợ trong lòng gã lại dấy lên. Lẽ nào lại là nó? Con mèo đen ma quái ấy? Nhổm người dậy, Thiêm ngoái mặt ra hướng vườn sau, muốn xác nhận rõ thật hư. Gã cầm chắc cây gậy, mon men rời buồng. Cẩn trọng tiến đến cái ao tù, nơi gã đã ném xác con mèo đêm qua. Ra đến bờ ao, Thiêm căng mắt nhìn, nhưng ngay lập tức, gã thức kinh khi không thấy xác con mèo đen ấy đâu. Trên bờ ao, còn không ít vệt máu dài vương vãi. Theo vệt máu dài vương vãi đó, nó dường như kéo dài đến tận cái cây cổ thụ ngay cạnh cửa sổ buồng gã. Con mèo ma quái đấy đã bị đập toát sọ, mắt như lồi khỏi tròng, máu chảy thành vũng, lại bị đem ném xuống ao, vậy mà vẫn không chết. Điều này càng khẳng định tiếng kêu ban nãy đích thị là của nó, chứ chẳng phải con mèo nào khác. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, con mèo này đích thị muốn báo thù. Thiêm sợ đến xanh mặt, tứ chi bủng rủng, gã không dám nán lại lâu bên ngoài. Thiêm đi vội vào nhà, đóng mạnh cửa rồi nép sát thân người vào cửa. Mắt mở to, miệng thở dốc rất mạnh. Nhịp tim của gã cứ tăng lên đều đều từng phút mà không ngừng lại. Trong phút thở dốc, đôi mắt Thiêm đang hòa hoãn trở lại thì liền chuyển sang mở to đều, trợn mắt như muốn rớt đôi con người ra bên ngoài. Bên kia gian buồn, ông Đồ đã say rượu ngủ say nên không hề hay biết con trai mình đang rơi vào tâm trạng hoảng sợ. Gác cây gậy lại cạnh bàn, Thiêm hốt hoảng với lấy tích nước trà rót ra một bát trà nóng để vơi đi cái giá lạnh trong ruột gan. Ngay khi vừa ngửa cổ nốc trà, Thiêm chợt hoảng sợ đánh rơi bát nước. Mảnh sứ vỡ tan dưới nền gạch, nước nóng bắn ra tung tóe. Hai mắt Thiêm dại đi, thần trí mơ hồ. Vì ngay khi ngẩng đầu lên, gã đã bắt gặp nó. Con mèo đen ma quái toàn thân ướt sũng đang ngồi lù lù trên xà nhà. Đôi mắt ánh lên sắc xanh lè, đang nhìn gã đăm đăm. Thiêm khiếp đảm hét lên nhưng không thành tiếng. Con mèo vẫn nhìn gã như thôi miên và kêu ré lên. Thiêm như người mất hồn, lầm lũi đi vào trong nhà, lấy ra cái hộp đựng viên ngọc quý, thất thểu bỏ sang nhà ông Hậu. Bên tai Thiêm có tiếng xì xào cất lên như mời gọi. Đặt cái hộp gỗ trước cửa, Thiêm lại lật đật bỏ về nhà. Mới bước qua cổng, gã lại nghe tiếng mèo kêu vang ở sau vườn. Thanh âm ấy như một ma lực vô hình kéo chân Thiêm đi trong vô thức. Ra đến bờ ao, Thiêm lại thấy nó, đôi mắt con mèo ma sáng rỡ trong màn đêm, nhưng không phải là ánh sáng màu xanh như loài mèo thông thường, mà là một màu đỏ lửa hết sức ghê rợn. Tình mơ hôm sau, bà Hậu choàng tỉnh khi nghe tiếng chó sủa lớn quá. Lật đật đi ra, bà sửng sốt khi thấy cái hộp và viên ngọc nằm lù lù ở ngay cửa. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy hai cha con ông thợ săn đang khiêng chồng mình về trên cái cán tre. Sau khi vào nhà, ông Hậu đem sự việc đêm đó kể lại. Bà Hậu hết lời cảm ơn cha con ông thợ săn, bà xin giữ lại nhà quản đãi. Cũng trong sáng hôm đó, người ta phát hiện xác thằng Thiêm chết nổi ở ao. Sau đám ma thằng Thiêm, ông Hậu và người thợ săn cùng nhau đem viên ngọc lên kinh đô. Viên ngọc ấy cả hai bán được đúng trăm nén vàng. Có ơn báo ơn, ông Hậu đem một nửa số vàng chia cho cha con ông thợ săn. Số tiền còn lại ông đem ra thuốc thang cho cha mình, một phần đem quyên cho chùa làng, và trong nhà dựng hẳn một ngôi miếu có bức tượng con mèo bên trong để hương khói.